Đạo tâm trùng ma, chương 972, Tần Thiên Quyến tiên thiên đại kiếp nạn, góc truyện audio.com, mặc dù là ở đại thế giới, người có thể tu luyện nguyền rủa lực cũng là trong ngàn vạn khó có được một, mà hiện tại lại lập tức liền xuất hiện hai người ở trước mặt hắn, điều này sao có thể làm cho Trấn Bắc Vương Nguyên Thần không khiếp sợ. Tuy nguyền rủa lực của huyết chú tử cùng Tần Thiên Quyến chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà Trấn Bắc Vương Nguyên Thần xác thực quả thật cảm ứng được, khiếp sợ qua đi tự nhiên là ngạc nhiên vui mừng. Không sai, tu sĩ có được nguyền rủa thuật là rất làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng làm cho người ta rất hoan nghênh, bởi vì nếu có thể có được một người như vậy phụ tá, như vậy sẽ có rất nhiều chuyện trở nên dễ dàng. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhìn Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, chẳng qua cuối cùng vẫn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bởi vì hắn biết Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử là lấy Tần Thiếu Phong làm chủ. Nhìn Tần Thiếu Phong, ngạc nhiên vui mừng trên mặt Trấn Bắc Vương Nguyên Thần chậm rãi thu liễm, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Được, bổn vương hiện tại đã tin tưởng các ngươi có thể đến giúp bổn vương, chỉ là các ngươi giúp bổn vương như vậy, cần được cái gì sao? Trấn Bắc Vương Nguyên Thần tự nhiên là không tin bọn Tần Thiếu Phong tìm đến mình, hơn nữa đề xuất giúp mình có được ngôi vị hoàng đế, là vì mị lực nhân phẩm của mình chinh phục bọn Tần Thiếu Phong, cho nên bọn họ đến nơi này của mình nhất định là có mục đích. Tần Thiếu Phong nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói cười cười, lập tức nói với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Đương nhiên, chúng ta tự nhiên là sẽ không giúp xuông ngươi, sau khi thành công ta cần 99 khối nguyên ma chi tâm. Cái nguyên ma chi tâm này chính là một loại thần vật chỉ nguyên ma hoàng triều mới có, nghe nói trong nguyên ma chi tâm này ẩn chứa vô thượng tà ma lực, đối với tu sĩ tu luyện ma công mà nói quả thực chính là trời ban ân, cho dù là được một khối cũng là chuyện cực kỳ khó được. Mà Tần Thiếu Phong vừa mở miệng đòi 99 khối, yêu cầu như vậy làm cho sắc mặt Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng cứng đờ, hắn cho rằng Tần Thiếu Phong biết công phu sư tử ngoạm, nhưng mà lại không nghĩ đến Tần Thiếu Phong vậy mà khẩu vị lớn như thế, nguyên ma chi tâm, đó chính là nguyên ma chi tâm, Tần Thiếu Phong vậy mà muốn 99 khối, phải biết rằng cho dù là hắn Trấn Bắc Vương này, từ khi tu luyện cho tới bây giờ cũng chẳng qua là mới từ phụ thân nguyên ma nơi đó có được một khối. Hơn nữa cho dù chỉ có được một khối, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần tu luyện đến bây giờ cũng đã sinh ra tứ trọng thiên, vẫn là chưa hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, có thể thấy được trong cái nguyên ma chi tâm này ẩn chứa vô thượng tà ma lực cường hãn bao nhiêu, cho nên nghe thấy Tần Thiếu Phong mở miệng muốn 99 khối nguyên ma chi tâm, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng muốn trực tiếp đem Tần Thiếu Phong bọn họ đuổi ra. Chẳng qua Trấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng là một người có quyết đoán, 99 khối nguyên ma chi tâm tuy rằng làm cho Trấn Bắc Vương Nguyên Thần không nỡ, nhưng mà cùng ngôi vị hoàng đế so sánh, vậy cái gì cũng là có thể bỏ qua, huống hồ, đợi thời điểm mình thực chiếm được ngôi vị hoàng đế, như vậy cho Tần Thiếu Phong bọn họ nguyên ma chi tâm hay không còn không phải nói tính mình. Giả bộ cúi đầu trầm tư một đoạn thời gian, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần lúc này mới nói với Tần Thiếu Phong. Được liền, góc truyện audio.com. Định như vậy, các ngươi giúp bổn vương cướp lấy ngôi vị hoàng đế, bổn vương đến lúc đó cho các ngươi nguyên ma chi tâm. Nghe thấy Trấn Bắc Vương nói như vậy, Tần Thiếu Phong cũng an tâm, hắn ngược lại không sợ Trấn Bắc Vương không cho bọn hắn nguyên ma chi tâm, bởi vì Tần Thiếu Phong chỉ là muốn tranh thủ chiều nhiều một chút thời gian cho Đại Tần Hoàng, chỉ cần mục đích này đạt được vậy liền được rồi. Về phần nói nguyên ma chi tâm, Tần Thiếu Phong tuy rất coi trọng, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng không phải thứ gì nhất định phải có được, dù sao đã thức tỉnh thương khung chi nhãn có thể rút lấy toàn bộ năng lượng tà ác trong cơ thể sinh linh ở trong phạm vi nhất định cho Tần Thiếu Phong, đối với giai đoạn trưởng thành ma trùng hiện tại đã là đủ rồi, nguyên ma chi tâm kia tuy rằng có thể dệt hoa trên gấm, nhưng không phải cần thiết. Tần Thiếu Phong nghe xong Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nói, gật gật đầu, cái này xem như xác định quan hệ hợp tác, hai bên cũng không có phát cái bất cứ lời thề gì, bởi vì mặc kệ là Tần Thiếu Phong hay là Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đối với lời thề thứ này đều không tin, trong thiên địa này chỉ có ích lợi buộc chặt mới là vững chắc nhất, lời thề cái gì khác đều là vô nghĩa. Sau khi xác định quan hệ hợp tác, thái độ Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đối với bọn Tần Thiếu Phong tự nhiên là khác, phái người an bài trang viên cho bọn Tần Thiếu Phong, hơn nữa cũng sắc phong chức quan cho Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể hưởng thụ vận số của Nguyên Ma Hoàng Triều thêm vào, chẳng qua thêm vào như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói thật đúng là không có bất cứ tác dụng gì. Này Tần Thiếu Phong bởi vì là thánh thượng Đại Tần Hoàng Triều, hiện nay hưởng thụ số mệnh trời giáng xuống của Đại Tần Hoàng Triều thêm vào, đã có thể tăng lên 21 lần tốc độ tu luyện, cho nên Trấn Bắc Vương Nguyên Thần sắc phong, tự nhiên là đối với tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong không thêm vào bất cứ vận số gì, chẳng qua nếu để cho Tần Thiếu Phong đem toàn bộ vận số của Nguyên Ma Hoàng Triều đều cắn nuốt, vậy ngược lại là rất có trợ giúp. Trang viên của bọn Tần Thiếu Phong chính là ở bên cạnh chân Bắc Vương Phủ, Nguyên Thần làm như vậy tự nhiên là có ý tứ giám sát bọn Tần Thiếu Phong, phải biết rằng thực lực của huyết chú tử cùng Tần Thiếu Phong đều có thể so sánh với chấn Bắc Vương Nguyên Thần, như vậy phái người bình thường đi giám thị bọn Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô dụng, cho nên tại dưới tình huống như vậy, chấn Bắc Vương Nguyên Thần tự nhiên là tự mình ra trận. Đối với an bài của trấn Bắc Vương Nguyên Thần, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có ý kiến, mà Tần Thiếu Phong từ sau khi dọn vào trang viên trấn Bắc Vương Nguyên Thần ban cho liền vẫn là ở trong trang viên bế quan tu luyện. Đối với Tần Thiếu Phong mà nói, hiện tại tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất, nay hắn mới chỉ là cảnh giới sơ thánh nhất trọng thiên đại viên mãn, còn có đường rất dài phải đi. Từ khi cùng Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đạt thành ý đồ hợp tác đã qua một tháng thời gian, tại trong một tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong vẫn luôn đang lợi dụng ma trùng ăn cắp toàn bộ mầm móng lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo, đến tăng cường lĩnh ngộ của mình đối với thiên địa chi đạo, rốt cục làm cho Tần Thiếu Phong ở trên lĩnh ngộ thiên địa chi đạo tiến thêm một bước. Ngồi xếp bằng ở trong phòng mình, quanh thân, góc chuyện audio.com. Tần Thiếu Phong đều bị đủ loại thần quang bao vây, đây là lực lượng các loại thiên địa chi đạo, đang bị Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt, mà Tần Thiếu Phong hiện tại cắn nuốt lực lượng thiên địa chi đạo biểu hiện ra ngoài tốc độ so với thời điểm ban đầu, lại là nhanh ước chừng 5 lần. Đây là chỗ tốt sau khi lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo khắc sâu, mà theo hấp thu cắn nuốt lực lượng thiên địa chi đạo không ngừng tăng lên, đạo lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng ngày càng nhiều, nay 3000 huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong đều là đã bị rót đầy đủ loại đạo lực, mà đạo lực khác nhau bày biện ra màu sắc khác nhau, khiến cho huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong vô cùng sáng lạn hẳn lên. Tần Thiếu Phong nay đang không ngừng áp xúc đạo lực trong 3000 huyệt khiếu chuẩn bị hướng về sơ thánh nhị trọng thiên đột phá, sau khi tiến vào cảnh giới sơ thánh, ngũ trọng thiên phía trước là một quá trình đạo lực tích góp từng tí, tại trong quá trình này, chỉ cần tích góp từng tí một đạo lực là được rồi, đương nhiên, đạo lực tích góp từng tí một là một việc cực kỳ khó khăn, cho nên muốn tăng lên một trọng thiên cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đối với tu sĩ bình thường mà nói cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói liền càng thêm khó khăn, bởi vì Tần Thiếu Phong có 3000 huyệt khiếu, muốn tấn chức nhất định phải đem 3000 huyệt khiếu lấp đầy đạo lực, cái này so với tu sĩ bình thường chỉ cần đem kinh mạch trong cơ thể tràn ngập đạo lực khó khăn hơn, hơn nữa tu sĩ bình thường chỉ đơn thuần hấp thu một loại đạo lực nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cần hấp thu cắn nuốt đủ loại đạo lực. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tuy rằng muốn đột phá càng thêm khó khăn, nhưng mà Tần Thiếu Phong nay có 21 lần vận số thêm vào tốc độ tu luyện so với tu sĩ bình thường nhanh hơn, hơn nữa Tần Thiếu Phong không ngừng ăn cắp lĩnh ngộ của người khác đối với thiên địa chi đạo, khiến cho lĩnh ngộ của mình không ngừng làm sâu sắc cắn nuốt lực lượng thiên địa chi đạo liền càng thêm nhanh, cho nên tổng hợp lại tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong cũng là so với tu sĩ bình thường mau hơn. Này Tần Thiếu Phong chỉ cần không ngừng đem các loại đạo lực cắn nuốt tiến hành áp xúc, dù sao huyệt khiếu không gian vẫn là có hạn, sau khi bị lấp đầy, muốn đạt được đột phá nhất định phải là đem đạo lực trong đó áp xúc. Đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong có thể làm cho chiến thiên đấu địa đại pháp không ngừng tấn chức khiến cho huyệt khiếu không gian không ngừng mở rộng, như vậy liền không cần Tần Thiếu Phong vất vả áp xúc nữa. Đương nhiên rồi, vất vả là vất vả một chút nhưng mà áp xúc qua đi đạo lực tự nhiên là uy lực càng lớn, mà trải qua suốt một tháng rèn luyện áp xúc Tần Thiếu Phong rốt cục tấn chức đến cảnh giới sơ thánh nhị trọng thiên, thực lực tự nhiên là tăng vọt không ít, nay chỉ bằng vào đạo lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong đối mặt chấn Bắc Vương Nguyên Thần cũng là một chút không sợ. Này đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đều là cảnh giới tầng thứ 7 đệ bát phẩm, cộng thêm thất tình lục dục đại pháp cảnh giới lục phẩm ma vương, cùng với ma giới, vị diện bình phong, hồng mông đài cùng thương khung chi nhãn, cửu cửu chí tôn chân long tử khí những tồn tại này, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong cũng tính là khủng bố, điều này làm. Góc truyện audio.com, cho Tần Thiếu Phong đối với thành quả bế quan một lần này vẫn rất hài lòng. Tu luyện một đoạn thời gian, cũng nên là nghỉ ngơi một chút. Tần Thiếu Phong rời phòng của mình, hướng về bên ngoài đi đến, vừa mới đi ra ngoài liền thấy Tần Thiên Quyến chờ ở bên ngoài. Thật ra Tần Thiếu Phong lúc trước cũng đã sớm cảm ứng được Tần Thiên Quyến, nha đầu này đã ở bên ngoài đợi Tần Thiếu Phong thời gian rất lâu. Tần Thiên Quyến nhìn thấy Tần Thiếu Phong rốt cục xuất quan, nhất thời liền ngạc nhiên vui mừng hẳn lên, trực tiếp chính là bổ nhào vào trong lòng Tần Thiếu Phong, sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng tà ác ma trùng trong cơ thể Tần Thiếu Phong đang từ các mầm móng rút lấy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, chẳng qua lập tức phát hiện Tần Thiên Quyến vậy mà sắp đột phá cảnh giới rồi. Thấy một màn như vậy làm cho Tần Thiếu Phong hung hăng chấn kinh một chút. Tần Thiếu Phong tại trong đại thế giới này tuổi nay cũng mới 18 tuổi, mà Tần Thiên Quyến mới 13 tuổi. Tần Thiếu Phong có nhiều ưu thế như vậy mới là cảnh giới sơ thánh nhị trọng thiên, cái này đã xem như tốc độ tu luyện rất khủng bố, nhưng mà Tần Thiên Quyến có vẻ như càng thêm nhanh. Thiên Quyến chi nữ quả nhiên là khủng bố. Mà hiện tại Tần Thiên Quyến sắp đột phá cảnh giới, nhưng cũng chính là đối mặt tiên thiên đại kiếp nạn. Cách chương.